Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lên đến ngọn cây, những đám mây xám cho như bức tranh sơn dầu in lên bầu trời đêm, mờ ảo như đang nhắc nhở mọi người đừng ngủ quá say. Ngụy Khoảnh di chuyển rất nhanh, có bản đồ trong tay. Anh dễ dàng đến được nút giao thông phía trước là khu vực 00A, phía tây là cổng tòa nhà. Anh do dự không biết có nên đi vòng không. Đúng lúc này, từ xa vang lên từng tiếng hổ gầm. Ngụy Khoảnh không còn do dự nữa, anh chọn con đường ngắn nhất nhưng cũng ồn ào nhất, chỉ cần đập tan vài cái đầu chó lớn, bỏ lại một đám sinh vật kỳ quái, đào bức tường phía bắc là có thể qua được. Ngụy, một giọng nói cố tình hạ thấp âm lượng vang lên từ góc tường. Chữ anh còn chưa kịp thốt ra, cổ họng đã bị Ngụy Khoảnh bóp chặt bằng một tay. Ai? Ngụy Khoảnh lạnh lùng hỏi. Là tôi đây, lão đại. Người gọi Ngụy Khoảnh là lão đại, chỉ còn lại Tần Sân mà mọi người đang tìm kiếm. Ngụy Khoảnh thả tay ra, Tần Sân trượt xuống từ tường, dựa vào tường thở dốc. Khụ khụ, lão đại, bệnh mù mặt của anh càng ngày càng nặng rồi đấy. Dù sao cũng từng là bạn cùng phòng một tháng mà. Tần Sân không cao, mắt to, tóc mái cắt ngắn, da trắng như sữa, trông như một viên bánh nếp. Nhờ khuôn mặt non nớt này mà hắn luôn nằm trong top 3 bảng xếp hạng độ nổi tiếng ở thế giới người khổng lồ. Ngụy Khoảnh chớp chớp mắt, nhắm mắt nói dối, vì mặt cậu không có điểm nhấn nào đáng nhớ. Ê, tất nhiên tôi không thể so với trưởng quan Đường rồi. Cậu ta đâu? Theo lý thì Đường Kha Tâm đi cứu Tần Sân, không lý nào bây giờ chỉ còn mỗi Tần Sân ở đây. Tần Sân trả lời, trưởng quan Đường sau khi cứu tôi ra, nói là có việc cần xác nhận, bảo tôi đến đây chào hỏi anh trước. Để anh khỏi lo. Ai mà lo cho cực ta? Ngụy Khoảnh để lại một câu hờ hững, quay người bước đi. Tần Sân bước nhanh theo sau với đôi chân ngắn. Lão đại, không phải nói có hai đội nhỏ phải tập hợp ở văn phòng của viên trường sao? Sao chỉ có mình anh ở đây? Tàng Ca đâu rồi? Chết hết rồi. Hả? Ngụy Khoảnh dừng bước, hít sâu một hơi rồi quay lại giải thích. Những người hẹn tập hợp lúc 3:30 đều mất liên lạc. Có khả năng lớn bị bắt và ném trở lại khu vực. Khả năng nhỏ là gặp rắc rối và mất mạng. Tang Quỷ chờ đến 4 giờ không thấy tin tức sẽ tự đi tìm người thay thế thân phận. Bây giờ cậu và tôi quay về khu 00A ngủ bù, chờ bữa sáng lúc 6 giờ sáng mai, còn gì thắc mắc nữa không? Không, không có gì. Cuối cùng Tần Sân cũng nhận ra chút tín hiệu, ngoan ngoãn theo Ngụy Khoảnh đi. Trên đường đi, hắn không kìm được mà bắt đầu tán gẫu. Tôi vào đây từ hôm kia, vừa vào là bị yêu cầu biểu diễn. Trong sơ yếu lý lịch của tôi ghi sở trường là ăn đồ ngọt, thế là tôi bị ép ăn tiệc lớn suốt 2 ngày, suýt chết vì no. Ngụy Khoảnh, Tần Sân tiếp tục làm nhảm, làm người về nhì thật khổ, tôi phải theo dõi Nhạc Nhạc tập luyện, ghi nhớ mọi thao tác cho cá ăn, nếu Nhạc Nhạc có sơ suất, tôi phải lao vào miệng cá, sợ chết khiếp. Ở đó có rất nhiều người đầu thú tuần tra, gặp người là đánh. So với bên đó thì mấy con mèo chó ở đây thật sự quá ấm áp. Cũng may có các anh đến cứu tôi. Cảm ơn đại ca Ngụy vẫn còn nhớ đến tôi. Cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng phản ứng. Tất nhiên rồi, đại ca Ngụy của cậu là người tốt mà. Anh khoác vai Tần Sân, đưa hắn đi về phía bắc, tránh khỏi hành lang phía nam. Trong hành lang, hơn chục con chó lớn đã bị đánh bất tỉnh trước đó đang nằm lộn xộn trên nền gạch trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng điệu của Ngụy Khoảnh, Tần Sân bất giác rùng mình. Dựa vào hiểu biết nông cạn của hắn về Ngụy Khoảnh, mỗi lần Ngụy Khoảnh định làm hoặc đã làm điều gì xấu, giọng nói của anh sẽ rất nhẹ nhàng. Khi cả hai đến cổng khu 00A, Ngụy Khoảnh gõ nhẹ vào sau đầu Tần Sân, nói: "Chuẩn bị khóc." Tần Sân ngạc nhiên, "Hả?" Chỉ thấy Ngụy Khoảnh giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ lớn. Rầm, tay giả vờ che miệng, hào hùng hét lên một câu. "Hu hu," cánh cửa từ từ mở ra. Bảo mẫu cho đốm thò đầu ra. Ngụy Khoảnh chỉ vào Tần Sân, dù biết người khổng lồ không hiểu, nhưng anh vẫn cố gắng giao tiếp. Cậu ta khóc rồi, mau dỗ đi. Mắt Tần Sân liếc qua lại giữa Ngụy Khoảnh và mẹ chó. Cuối cùng cũng ngộ ra, cậu tự véo một cái vào đùi, ngay lập tức khóc to. Hu hu, đói quá. Ôi trời, sao lại để hai đứa nhỏ tội nghiệp này ở ngoài chứ? Mẹ chó đốm cúi xuống, ôm chầm lấy Tần Sân vào lòng mà vuốt ve. Ngụy Khoảnh tranh thủ lẻn vào trong. Đêm đến, lại một con chuột chũi chuyên phá phách lén lút từ góc tường khu 00A chui vào. Đường Kha Tâm phủi bụi đất trên người, nhón chân đi đến dưới gốc cây cong. Tần Sân đang ngủ trên mép cành cây, còn Ngụy Khoảnh thì ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Ngủ gần như vậy, Đường Kha Tâm nhấc chân định đá, nhưng khi chân chỉ còn cách gốc cây 1 cm thì dừng lại. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn con chó đen to lớn đang quay lưng về phía họ, rồi thu chân về, lấy một con dao nhỏ rạch một vết trên cánh tay, tay áo trắng tinh lập tức bị máu thấm đỏ, trông rất đáng sợ. Cậu hít sâu một hơi, giơ chân lên, căn chỉnh góc độ, đá. Bịch, Tần Sân ngã xuống đất, ui ra, Ngụy Khoảnh trên cây bị đánh thức, vừa mở mắt ra, đôi mắt long lanh của Đường Kha Tâm đã ở ngay trước mặt, đang phát ra ánh nhìn quyến rũ. Đường Kha Tâm, dựa vào nhan sắc để hành hung, không gian im ắng, bảo mẫu chó bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc, chạy đến. Tần Sân bất đắc dĩ ngước nhìn lên cây, rồi quay lại đối diện với đôi mắt to lo lắng của mẹ chó. Tần Sân thở dài, lấy đà, hu hu, ôi trời đứa nhỏ tội nghiệp, lại đây ngủ với ta. Hai người trên cây nín thở, cho đến khi tiếng ngáy nhẹ nhẹ đều đặn vang lên quanh đó, tinh thần mới hơi thả lỏng. Đường Kha Tâm, tôi đã đến văn phòng viên trường, ở đó có một người chờ, hắn nói không thấy anh. Ngụy Khoảnh cảm thấy có chút hổ thẹn, liếc đi chỗ khác. Tôi chờ một lúc rồi đi, anh không phải là... Đường Kha Tâm ngửi thấy điều gì đó không ổn, tiến lại gần hỏi. Vì đi tìm tôi mà anh bỏ qua manh mối à? Vậy bọn họ đã tìm được manh mối gì? Ngụy Khoảnh lảng tránh, sợ chọc tức Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm nén cười không hỏi tiếp. Viên trường đúng là đã đi ngang qua khu không không bi vào nửa đêm, đích đến là gần hồ cá khổng lồ, bọn họ nhìn thấy viên trường và một nhóm người lái xe tải gặp nhau. Sau khi bị phát hiện, bọn họ bị đưa trở lại khu vực, cuối cùng cử một người thân thủ tốt ra ngoài đưa tin nên bị trễ. Đường Kha Tâm đưa ra một mảnh giấy vụn, là giấy giống với bản đồ nhân vật trước đó, rồi tiếp tục nói. Đây là thứ họ trộm được từ xe tải, tôi chưa kịp xem, hai người mượn ánh trăng. Ghé sát lại nhau ghép mảnh giấy vụn. Đây có lẽ cũng là bản đồ nhân vật. Đường Kha Tâm nói, thường thì những việc trao đổi giữa đêm khuya là những việc không thể để lộ. Có xe tải, có danh sách, bọn họ đang giao hàng. Ngụy Khoảnh nhớ lại những bản đồ đã nhìn thấy trước đó, phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy số dưới hình ảnh của nhân vật, có thể là số tiền và số lượng. Đường Kha Tâm bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trở nên rõ ràng. Cậu tổng kết. Viên trường mua người sinh đôi vào giữa đêm để sử dụng trong buổi biểu diễn. Thoát hiểm cực hạn vào ban ngày, phân tích đến đây, Ngụy Khoảnh lại cau mày, Đường Kha Tâm phát hiện có điều gì không ổn, liền hỏi. Sao thế, nếu là việc mờ ám, những người đi kiểm tra manh mối làm sao có thể sau khi bị phát hiện lại chỉ đơn giản bị đưa trở lại khu vực. Từ 1 giờ đến 4 giờ, 3 tiếng đồng hồ đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Khoảnh nhìn vết máu mờ ở mép mảnh giấy vụn, cảm thấy người cung cấp manh mối nhất định đã giấu giếm điều gì. NPC muốn giết người, phải là người chơi đã kích hoạt cơ chế nào đó. Bây giờ xem ra, có lẽ những người trong đội thám hiểm đó đã không còn hy vọng sống sót. Đường Kha Tâm, người truyền tin tên là Lữ Dương, trông giống sinh viên đại học. Ngày mai chúng ta có thể chú ý theo dõi. Ngụy Khoảnh gật đầu tán đồng. Đồng thời lấy ra tờ ghi chú bằng ký tự động vật trước đó. Tờ ghi chú này thật quá cầu thả, tôi chỉ có thể đối chiếu được 3 từ, đa thai, riêng lẻ, thải bỏ. Đường Kha Tâm cầm lấy tờ giấy, nhìn kỹ, các chữ trên đó trông giống như những hình vẽ nghệ thuật kỳ lạ kết hợp với nhau, thậm chí chữ đầu to, chữ cuối nhỏ, như thể viết rất cầu thả, thậm chí còn chưa kịp viết xong. Ngụy Khoảnh, anh từng nói với tôi Hứa Trúc Huyên có năng khiếu hội họa, phải không? Đường Kha Tâm hỏi, Ngụy Khoảnh sau khi được Đường Kha Tâm nhắc nhở, lập tức hiểu được ý ẩn trong lời nói của cậu. Bản ghi chú này không phải do khả năng phân tích không đủ mà là người viết ra những ký tự này thực chất không biết đọc, mà chỉ nhanh chóng sao chép một phần thông tin không đầy đủ. Người này chính là Hứa Trúc Huyên, có kỹ năng vẽ và chịu trách nhiệm thu thập thông tin. Sau này đừng gặp hồ ly nhỏ là tin ngay. Đường Kha Tâm ném cho Ngụy Khoảnh một cái nhìn vừa tức giận vừa hờn trách. Ngụy Khoảnh là con người phức tạp quá thôi, xem mấy con quỷ kìa, chúng đơn giản hơn nhiều, có cốt truyện thì đi, có cơ hội giết người thì giết. Đường Kha Tâm, được, anh nói đúng. Động tác của Đường Kha Tâm khiến ánh mắt của Ngụy Khoảnh dừng lại trên ống tay áo nhuốm máu của Đường Kha Tâm, liền gửi đến cậu một ánh mắt nghi ngờ. Tôi gặp phải tên quái nhân ở ngoài kia, đã đánh nhau một trận, lật tấm khăn che đầu của hắn. Đường Kha Tâm liếc nhìn cánh tay của mình với vết thương mà cậu suýt quên. Người này tôi quen, hắn là đội trưởng đội 3 của cục điều tra phi thường, tên là Liễu Vệ Nhân. Hắn là một trong 8 người bị quỷ quấn vào cửa 4 tháng trước. Ngụy Khoảnh khẽ gật đầu, ra hiệu đã biết. Anh không muốn nói gì sao? Đường Kha Tâm nhíu mày, nếu không phải anh làm, tôi có thể giúp anh điều tra. Chuyện này không quan trọng, Ngụy Khoảnh ngắt lời anh. Liễu Vệ Nhân này đã không còn là con người nữa, rất có thể hắn đã trở thành con rối của chủ thần. Đường Kha Tâm, không giống, manh mối hắn cung cấp cho chúng ta là thật. Là đồng nghiệp cũ, Đường Kha Tâm thiên về phía Liễu Vệ Nhân là người tốt. Nhưng cậu hiểu rằng logic của Ngụy Khoảnh luôn cực đoan, rất khó để Ngụy Khoảnh tin tưởng một người lạ đã biến dị. Ý kiến của hai người chia rẽ, nhất thời không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Đường Kha Tâm không kiểm soát được mà nhìn sang gương mặt nghiêng của Ngụy Khoảnh. Khi đối phương quay đầu lại, cậu liền né tránh, không ngờ lại chạm vào vết thương khiến cậu đau đớn kêu lên. SSS ha, lần đầu tiên thấy Đường Kha Tâm kêu đau, Ngụy Khoảnh bị khơi dậy sự tò mò, chỉ thấy Đường Kha Tâm yếu ớt ngả người về phía sau, ủy khuất nói. Nơi này của anh nhỏ quá, tôi muốn về giường của mình ngủ. Ngụy Khoảnh không động đậy, chỉ đứng đó nhìn Đường Kha Tâm tự mình leo xuống cây. Hầy, nếu trên đường bị phát hiện, sẽ chẳng có ai giúp tôi che chắn cả. Đường Kha Tâm đau lòng nói, Ngụy Khoảnh, trong bóng tối, hai bóng người cao giáo trông có vẻ cẩn thận, nhưng thực chất lại mỗi người có ý đồ riêng mà di chuyển. Ôi trời, tay bị thương, chăn cũng kéo không nổi. Đã xuống đây rồi, ngủ ở đây luôn đi. Hai cái đầu tựa vào chiếc gối đôi mềm mại, xung quanh như thể chỉ còn là ảo ảnh. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Đường Kha Tâm, muốn xem người này còn giở trò gì nữa. Vào nhà đã lâu, Đường Kha Tâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở gần Ngụy Khoảnh khi anh còn tỉnh táo. Cậu không kiềm được mà nói ra tâm tư của mình. Manh mối ngày càng nhiều, nhưng tôi vẫn chưa muốn giải đố nhanh thế. Tại sao? Ngụy Khoảnh hỏi. Vì tôi vẫn chưa thấy anh mặc váy tiên nữ. Sắc mặt Ngụy Khoảnh đen lại. Chết tiệt, bị trêu chọc rồi. Anh chống tay định đứng dậy, nhưng bị Đường Kha Tâm kéo trở lại giường, vỗ về. Được rồi, không trêu anh nữa. Cứ ngủ ở đây đi, quay về xa lắm. Ngụy Khoảnh nhất quyết muốn xuống giường. Không phải anh gọi tôi là anh em sao? Anh em ngủ chung một giường đôi thì có gì đâu. Đường Kha Tâm cười, Ngụy Khoảnh, anh không động đậy nữa, nghĩ rằng hai tiếng đồng hồ ngủ một chút cũng được, nếu cứ cử động sẽ thành ra điệu bộ quá. Một đêm yên bình, hôm sau, Ngụy Khoảnh dựa vào lưng giường công chúa, gác chân lên, tay trái cầm bánh quy nhỏ, tay phải cầm bánh bao nhỏ, thoải mái, thư thái. Đường Kha Tâm từ đống mảnh giấy vụn ngẩng đầu lên, như thể nhớ ra một chuyện quan trọng. Tiểu Tang đâu rồi? Lúc này đã là 7 giờ sáng. Tiểu Tang vẫn chưa quay lại. Cách Chương.